Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, siêu phàm thực vật hạt giống cùng sắp tiến giai vô ly. Trung cấp thu thập người. Cái danh xưng này cùng thợ săn xưng hào đồng dạng, cho William một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Willy đi vào cái này thế giới thứ một ngày, chính là cùng Velia cùng đi Moss rừng rậm thu thập điềm tân quả. Cũng chính là bởi vì thu thập điềm tân quả, Willy mới phát hiện xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại. Đã thức tỉnh mình cái thứ nhất xưng hào sơ cấp thu thập người. Bây giờ cái danh xưng này, rốt cục theo mình thu thập cái này siêu phàm trái cây, tăng lên tới trung cấp thu thập người. Cái này khiến Willy có loại khó nói lên lời hoài niệm. Mặc dù lần này điểm thuộc tính ban thưởng chỉ có 0.5. Nhưng là Willy lại dị thường thỏa mãn. Làm sao vậy, Willy? Lombard bá tước nhìn thấy Willy có chút thất thần, liền hỏi. Willy vội vàng kịp phản ứng, đáp lại nói, không có gì, chỉ là cảm giác được trái cây này bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên tố. Để ta cảm thấy rất ngạc nhiên, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này ẩn chứa nguyên tố thuộc tính trái cây. Willy trong tay cầm kia ngậm lấy phong phú hỏa nguyên tố siêu phàm trái cây, trên thân cũng chảy ra một tia mồ hôi ý. Vừa rồi hắn không biết cái này siêu phàm trái cây danh xưng, nhưng là khi lấy được trung cấp thu thập người xưng hào về sau, Willy lại biết nó chủng loại cùng công hiệu. Nó gọi bạo liệt quả, là một loại cơ sở hỏa thuộc tính siêu phàm trái cây. Đem bạo liệt quả hướng ném sau khi rời khỏi đây, nhận va chạm, bạo liệt quả sẽ tự động bạo tạc phát ra hỏa diễm cùng dư ba. Tại quần thể tính trong chiến tranh có thể phát huy ra rất đáng sợ lực sát thương. Cái này có chút cùng loại với kiếp trước lựu đạn. Chỉ bất quá một cái là khoa học kỹ thuật sản phẩm, một cái là siêu phàm sản phẩm, cho nên Willy cũng hiểu rõ ra vì cái gì mảnh này tư nhân trồng rừng phòng bị trình độ muốn tại bá tước trang viên phòng bị trình độ phía trên. Cái này một cái siêu phàm trái cây liền tương đương với một cái sơ cấp hỏa hệ pháp sư phổ thông một kích. Chỉ cần cầm bạo liệt quả như vậy, trên chiến trường đám binh sĩ đều có một lần phát ra siêu phàm thực lực cơ hội. Nếu là thật sự huấn luyện ra một chi bộ đội như vậy cho dù là người bình thường cũng có thể đối những cái kia siêu phàm tồn tại sinh ra uy hiếp. Người thử nghiệm hướng không địa phương hướng ném ra ngoài, Lombard bá tước đối Willy nói, đồng thời chỉ nơi xa một mảnh trống trải thổ địa. Willy lên tiếng, sau đó đem trong tay bạo liệt quả nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên hướng về nơi xa ném ra ngoài. Ầm ầm, khi bạo liệt quả chạm đến mặt đất thời điểm, nó toàn bộ trái cây nháy mắt nổ tung, chỉ thấy một đám lửa tại nguyên chỗ phun ra, mang theo hỏa tinh hướng chung quanh bắn ra, tựa như là lựu đạn mảnh vỡ đồng dạng. Cùng lúc đó, bạo liệt quả phát ra tiếng vang và sóng khí, cũng cho người một loại chấn động nội tạng cảm giác. Nếu là người bình thường tới gần bạo liệt quả, dù cho không bị ngọn lửa cùng hỏa tinh làm bị thương, nhàn nhạt bị cơn sóng khí này làm bị thương, trên thân cũng sẽ rút đi một lớp da. Đây chính là siêu phàm trái cây uy năng a. Willy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Loại trình độ này tổn thương đối với hắn như vậy siêu phàm giả đến nói không có gì, nhưng là đối với phổ thông kỵ sĩ người hầu, thậm chí là sơ cấp kỵ sĩ, không chú ý tránh né đều sẽ đụng phải chí mạng trọng thương. Bạo liệt quả đặt ở hiện tại có thể nói là trong chiến tranh đại sát khí. Thế nào? Lombard bá tước đối với Willy kinh ngạc cảm thấy rất hài lòng. Cái này gọi là bạo liệt quả, là một loại có thể bạo tạc sinh ra hỏa diễm có thể tạo thành quần thể thuộc tính tổn thương một loại siêu phàm trái cây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Willy nói lời này đúng là xuất phát từ nội tâm, Bởi như vậy, người bình thường cũng có thể cùng siêu phàm giả một trận chiến. Lombard bá tước gật gật đầu. Đây là ta từ cung đình mời tới ma dược sư vì ta chuyên môn bồi dưỡng trồng. Hiện tại nó mới vừa vặn mọc ra nhóm đầu tiên, cho nên còn không có vùi đầu vào chiến trường. Có những này đồ vật, trên chiến trường ta sẽ lấy được rất mạnh tiên cơ chủ động tính. Lombard bá tước nói, Willy nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng biết. Lombard bá tước có thể lấy ra siêu phàm thực vật làm chiến trường lợi khí. Như vậy đối địch Vata công quốc cùng Sosan công quốc cũng có thể làm được. Không quá quan hồ cuộc chiến tranh này thắng bại, Willy dự đoán không được. Mặc dù có xưng hào giao diện thuộc tính, con đường tương lai càng thêm rộng lớn, nhưng là trận chiến tranh này, bằng vào Willy hiện tại thực lực căn bản can thiệp không được mảy may. Đây chỉ là cái thứ nhất, Lombard bá tước lại lái hướng trồng rừng thân ở đi đến. Willy thấy thế, cũng một lần nữa lên ngựa, theo sát phía sau, tại thấy được bạo liệt quả uy lực về sau. Hắn cũng càng ngày càng chờ mong, tiếp xuống tới Lombard bá tước muốn đưa tặng hắn siêu phàm thực vật sẽ là cái gì? Đây là cái thứ hai. Lần này, trước mặt hai người là một mảnh khóm bụi gai. Mảnh này bụi gai lít nhà lít nhít, phía trên mang theo câu đâm, cho người ta một loại không muốn dựa vào gần cảm giác. Hút máu bụi gai, Willy tại nhìn thấy cái này khóm bụi gai một nháy mắt. Con người đột nhiên co rụt lại, so với cái thứ nhất bạo liệt quả, hút máu bụi gai năng lực càng khiến người ta sợ hãi thán phục. Mặc dù hút máu bụi gai là thực vật, nhưng lại mang theo một ít động vật đặc tính. Trực tiếp nhất một điểm chính là, nó giống hoa ăn thịt người cùng cây xấu hổ đồng dạng. Nhận được ngoại giới kích thích lúc, sẽ động, cho dù là tại siêu phàm thực vật chủng loại bên trong. Sẽ động thực vật cũng chỉ là số ít, khi hút máu bụi gai gặp được cơ thể sống sinh vật thời điểm. Sẽ bản năng làm ra phản ứng, đem nháy mắt bao khỏa, đang ăn uống huyết dịch sau đem biến thành thây khô. Hút máu bụi gai năng lực do nó sinh trưởng niên hạn quyết định. Niên hạn càng lâu, triển hiện ra trói buộc năng lực cùng hút máu năng lực càng mạnh. Bất quá nó trưởng thành cũng có hạn mức cao nhất. Bình thường đến nói, đến trung cấp kỵ sĩ, liền cơ bản sẽ không bị nó tổn thương đến. Bất quá nhằm vào người bình thường cùng thấp thực lực siêu phàm giả, tác dụng của nó vẫn là mười rõ ràng lộ vẻ. Đây là hút máu bụi gai. Lombard bá tước còn tưởng rằng Willy không biết cái này siêu phàm thực vật chủng loại, cho nên đem năng lực cho Willy giải thích cặn kẽ một lần. Thế là Lombard bá tước lại nhận được Willy, chấn kinh, ánh mắt. Những này hút máu bụi gai, ta đã di thực rất nhiều đến tiền tuyến. Đợi đến bọn chúng trưởng thành, liền sẽ biến thành thiên nhiên phòng ngự bình chướng. Lombard bá tước đối với loại này phòng ngự, tính siêu phàm thực vật cảm thấy 10 phần hài lòng. Hiện tại liền không cho ngươi biểu hiện ra hút máu bụi gai năng lực. Chờ ngươi về sau tại mình trồng thời điểm, có thể chậm rãi nghiên cứu. Tiếp xuống tới, Lombard bá tước mang theo Willy đến cái thứ ba siêu phàm trồng vật địa điểm. Nơi đây lại là một mảnh rừng cây, đồng dạng là cát chất thổ nhưỡng. Có thể thấy được Lombard bá tước đang chọn tuyển ban thưởng thời điểm. Xác thực nghĩ đến gấu trắng trấn trồng hoàn cảnh, cùng bạo liệt cây ăn quả so sánh. Những này cây ăn quả thì cao lớn hơn một chút, trái cây trên cây sinh ra cũng càng dày đặc một chút. Một viên bạo liệt cây ăn quả bên trên trái cây cũng liền 10 cái tả hữu. Mà cái này cây ăn quả bên trên trái cây lại có tiếp cận 30, cơ hồ là nhiều gấp đôi. Willy trực tiếp đem cái này cây ăn quả đánh giá một chút, liền nhận ra nó chủng loại. Đây là mê vụ quả. Trong chiến tranh ném ra ngoài, có thể phát ra màu xám trắng sương mù, có thể ngăn trở địch nhân ánh mắt. Lombard bá tước đối Willy giải thích nói, mặc dù đã sớm nhận ra mê vụ quả chủng loại, nhưng Willy vẫn là giả vờ như một bộ không hiểu nhiều lắm dáng vẻ. Bất quá cái này mê vụ quả trên chiến trường có nhất định thiếu hụt. Lombard bá tước lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc, nó phát khói tốc độ quá chậm, mà lại che đậy phạm vi cũng rất có hạn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Lombard bá tước trước mắt còn không có đem mê vụ quả vùi đầu vào chiến trường sử dụng. Willy đứng ở một bên không có trả lời. Trên thực tế, liên quan tới mê vụ quả chỗ thiếu hụt này, Willy khi lấy được trung cấp thu thập người xưng hào về sau, có rất tốt cải tiến phương pháp, nhưng là hắn hiện tại không thể nói ra được, nếu không khẳng định sẽ khiến Lombard bá tước lo nghĩ. Cái này ba loại siêu phàm trái cây, ta đều sẽ cho ngươi một túi hạt giống. Lombard cục gạch nhìn về phía Willy, đây là phần thưởng của ngươi. Cảm ơn ngài khẳng khái. Willy đốn Lombard bá tước gửi tới lời cảm ơn. Trên thực tế, đem siêu phàm trái cây hạt giống làm ban thưởng, cái này thật cũng đủ lớn phương. Hiện tại gấu trắng chấn đỉnh cấp thực lực bắt đầu chậm rãi tràn đầy, nhưng là lực lượng trung kiên còn có chút khiếm khuyết. Khả thi lần này đạt được cái này ba loại siêu phàm trái cây, thì là đối với gấu trắng chấn bên trong cao tầng chiến lược một cái bay vọt thức tăng lên. Bất quá ngươi muốn biết, trồng siêu phàm thực vật là một cái rất chật vật sự tình. Lombard bá tước đối Willy nhắc nhở. Lúc ấy kia cung đình ma dược sư thay ta tự mình bồi dưỡng và trồng, ta mới có thể đem kỳ thành công trồng sống được. Nhưng dù cho dạng này, tỷ lệ sống sót cũng bất quá 1/3. Cho nên ngươi đang gieo trồng thời điểm, muốn bao nhiêu tốn hao một chút tâm tư. Liên quan tới phương pháp trồng trọt, ta sẽ đem nó làm xuống kỹ càng ghi chép giao cho ngươi. Về phần làm sao trồng, ngươi liền chậm rãi tìm tòi đi. Lombard bá tước nói bổ sung. Willy lên tiếng, Lombard bá tước làm được loại tình trạng này, đã coi như là rất tốt. Về phần cái này ba loại siêu phàm thực vật trồng, nếu là trước đó, Willy khẳng định đau đầu, nhưng là đạt được trung cấp thu thập người xưng hào về sau, Willy lại có loại đã tính trước cảm giác. Mặc dù cái này ba loại đều là siêu phàm thực vật, nhưng lại đều là siêu phàm thực vật bên trong cơ sở thực vật. Trung cấp thu thập người xưng hào, hoàn toàn có thể xử lý tốt trồng vấn đề, thậm chí có thể làm ra một ít cải tiến. Willy lại tại Kim Hoa Thành ngây người tiếp cận 3 ngày thời điểm, liền bước lên đường về. Tại trước khi rời đi, Kirk chuyên môn vì Willy cử hành tiễn biệt yến. Willy cũng mượn cơ hội này để Kirk thay mình lấy được một nhóm lớn thư tịch. Cứ như vậy, Willy mang theo một xe ngựa thư tịch cùng 3 bao siêu phàm hạt giống, quay trở về gấu trắng trấn. Về nhà cảm giác coi như không tệ. Lúc này chính vào trạng vạng tối, gió biển mang đến một chút ý lạnh, nghe thuộc về biển cả hương vị. Một đường bôn ba, Willy cũng cảm nhận được một tia hài lòng. Nam tước đại nhân, Willy vừa mới trở về trang viên, liền có thân binh bắt đầu vì Willy xử lý tiếp nhận xe ngựa cùng hàng hóa. Tìm người phục vụ đem nhóm này thư tịch chỉnh lý một chút, sau đó đặt tới thư phòng của ta. Nếu như giá sách không thả ra, có thể như gia tăng một cái. Willy thấy thân binh phân phó xong, liền tiến vào trong lầu các. Willy, ngươi hồi tới. Nghe hỏi mà đến Velia nhìn thấy Willy về sau, ánh mắt lộ ra vội vàng ánh mắt. Phụ thân mẫu thân đâu? Willy thuận miệng hỏi. Bọn hắn đều tại phòng ăn đâu, đang muốn chuẩn bị cơm tối. Velia giải thích nói, nhưng là rõ ràng có chút không quan tâm. Nàng nhíu mày, tựa hồ muốn cho Willy nói cái gì. Willy phát giác ra được Velia là lạ. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn cho ta nói? Velia cắn môi một cái, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng ra hiệu Willy ngồi xổm xuống tới, sau đó tiến đến Willy bên tai. Ta gần nhất vẫn luôn tại làm lấy giấc mơ kỳ quái. Giấc mơ kỳ quái? Willy khóe mắt nhắm lại, hắn giống như biết xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày ban đêm, ta đều chính cảm giác bay đến trên bầu trời đêm. Ta tại tinh tinh phía trên tản bộ cùng khiêu vũ. Hơn nữa còn có thể từ một vì sao nhảy vọt đến mặt khác một vì sao bên trên. Mỗi lần ta nhảy mệt mỏi, liền sẽ tiến vào một cái trắng xóa địa phương. Nơi đó cái gì đều không có, đặc biệt nhàm chán cùng trống trải. Velia trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ mỏi mệt. Cái này mộng ta đã liên tiếp mơ tới 5 ngày. Mỗi ngày đều cảm giác ngủ không ngon giấc. Willy xem xét Velia một chút, phát hiện Velia khóe mắt lại là có chút nặng. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng xác nhận một sự thật. Mình người thân bên trong tinh ngữ người chính là Velia, có lẽ qua vài ngày liền sẽ tốt. Willy vỗ vỗ Velia đầu. Trên thực tế, liên quan tới tinh ngữ người năng lực thức tỉnh, Willy cũng không thế nào hiểu rõ. Thế nhưng là, Velia nhếch miệng, Willy trả lời cùng phụ thân mẫu thân trả lời giống nhau như đúc. Tốt, đi ăn cơm. Willy níu lấy Velia bím tóc nhỏ, hướng về phòng ăn đi đến. Tinh ngữ người thức tỉnh quá trình phải cùng tắt tiếng người rất tương tự. Từ ban sơ kích phát năng lực đến trở thành một khắc siêu phàm giả, hẳn là cần một cái thời gian dài dằng dặc. Cho nên đối với Velia năng lực, Willy chỉ là đơn thuần giải, cũng chưa từng có độ chú ý. Dạng này ngược lại sẽ khiến cho Velia càng có áp lực. Phụ thân mẫu thân, Willy đi vào phòng ăn. Willy, ngươi hồi tới. Lex cùng Seven phu nhân nhìn xem đi vào phòng ăn Willy, lộ ra vẻ kiêu ngạo tiếu dung. Mỗi lần trông thấy Willy, vợ chồng hai người đều sẽ cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Chuẩn bị ăn cơm đi. Bàn ăn bên trên đã bày đầy đồ ăn. Vô ly, Willy lúc này mới chú ý tới cách đó không xa nằm sấp tại thịt bồn trước vô ly. Lúc này vô ly một bức mặt ủ mày trao dáng vẻ. Nhìn thấy Willy, cũng chỉ là lẩm bẩm một tiếng, mắt sáng rực lên một chút, sau đó ảm đạm đi. Willy thấy thế, cũng hiểu được vì cái gì vô ly không có tại vừa rồi chủ động nghênh đón mình. Vô ly hắn tựa hồ ngã bệnh, ta chuyên môn còn vì hắn tìm bác sĩ thú y, nhưng là kiểm tra qua đi không có vấn đề. Nói chuyện Seven phu nhân, mặc dù đối với vô ly tương đối nghiêm khắc, nhưng nhìn đến nó sinh bệnh về sau, Seven phu nhân vẫn là chủ động cho nó tìm bác sĩ. Lúc này nhìn thấy vô ly dáng vẻ, Seven phu nhân trong mắt cũng lộ ra một vòng đau lòng. Vừa rồi quên nói với ngươi, vô ly nó rất không thoải mái. Velia lẩm bẩm một câu, bất quá nàng rất rõ ràng, vô ly tuyệt đối không phải sinh bệnh. Velia thế nhưng là biết vô ly khủng bố năng lực. Vô ly, Willy đi tới với vô ly bên người, ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Hắn sờ lên vô ly thuận hoạt hùng mao. Ngươi thế nào? Vô ly lại thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, không động đậy được nữa. Vô cùng đáng thương dáng vẻ. Cái này, Willy trong mắt đột nhiên động một cái. Nhìn thấy vô ly lúc này trạng thái, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ vô ly muốn tiến giai rồi? Willy cẩn thận nhìn vô ly trạng thái, càng phát ra khẳng định mình ý nghĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.